Và để tiếp nối phần dự thi của đơn vị quận Phú Nhuận, chúng tôi xin giới thiệu nhạc phẩm Tổ quốc gọi tên mình, thơ của Quế Mai, nhạc Đinh Trung Cẩn, sẽ được trình bày qua giọng ca của thí sinh Nguyễn Văn Tùng. Chúng tôi xin kính mời đơn vị quận hội quận 3 chuẩn bị. Việt Nam, biết bao